Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 190, tìm cách xử lý tác dụng phụ của Rumblebo. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng tập luyện trên đỉnh cột buồm, Iserer nhìn chằm chằm vào một cái đồng hồ cắt, đến khi hạt cắt cuối cùng rơi xuống, Iserer mới ngẩng đầu lên nói: "Được rồi Chopper, cậu ăn viên Rumblebo thứ hai đi." Úp, Chopper gật đầu một cái, sau đó ném một viên thuốc màu vàng vào miệng cắn nát. Iserer đi xung quanh Chopper, sờ cằm, nhíu mày nói: "Ki của cậu tự chia thành nhiều nhánh, cảm giác như là..." Zoro nói: "Rất giống hải lưu." "Chuẩn." Iserer nói: "Loại giống như dòng hải lưu ở núi đảo nghịch vậy." "À Chopper, cậu thử biến hình xem." Úp, Chopper nói một tiếng, sau đó nhíu mày nghĩ: "Mình nên biến thành dạng gì đây? Lần trước mình có thể biến thành Pampoy, điểm cánh tay, chắc là lần này cũng có thể." Iserer nhìn Chopper suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không biến hình, hắn vừa định lên tiếng gọi thì Chopper mở miệng nói: "Pampion, điểm cánh tay, ngụ ý sức mạnh cánh tay sẽ tăng thêm." Pop, một tiếng vang nhỏ vang lên, Chopper biến hình thành một quả bóng lông to lớn. "À, Chopper nhìn thấy dạng biến hình lúc này thì bực mình nói: "Không phải, Guard Boy, điểm bảo vệ là Pampoy, điểm cánh tay, mới đúng, cậu thử lại xem, biết đâu được đấy." Iserer sờ sờ lớp lông dày của Chopper nói: "Với lại cậu gọi dạng này là Guard Boy, điểm bảo vệ, à úp tớ gọi nó là Guard Boy, điểm bảo vệ, vì ở dạng này tớ sẽ được tăng lực phòng thủ." Chopper nói: "Để tớ thử biến lại lần nữa xem, Pampoy, điểm cánh tay, pop, à." Nhìn thấy Chopper biến trở về dáng vẻ bình thường, Iserer nói: "Cậu biến về dạng thường rồi kìa." Tức thật, Chopper nói: "Tớ luôn không thể tự do điều khiển sau khi ăn hai viên Rumble trong 6 tiếng. Tớ nghĩ tớ có cách giải quyết rồi." Chopper nghe vậy thì vui mừng hỏi: "Cách gì thế?" Iserer ngồi xuống, ra hiệu Chopper đến gần nói: "Có hai cách mà hai cách này đều có một điểm chung." Chopper hỏi: "Điểm chung gì vậy?" Iserer đáp: "Biến hình mà không dùng Rumblebo." "Được à?" Nghe xong câu nói của Iserer, toàn bộ tinh thần của Chopper đều tập trung để suy nghĩ về việc biến hình mà không dùng Rumblebo. "Này, Chopper." Nhìn thấy Chopper hỏi xong thì im lặng luôn, Iserer quay sang định nhìn xem Chopper đi đâu rồi, nhưng lại thấy trạng thái bây giờ của Chopper như là đang chuyên tâm suy nghĩ, vì vậy hắn lặng lẽ đứng lên, quay đầu nói: "Đi thôi Zoro, Chopper đang tập trung suy nghĩ, cậu đừng luyện tập ở đây." Sau khi xuống bong thuyền, Iserer đi tìm Nami, mượn giấy và bút viết. "Cách thứ nhất, luyện tập chiêu Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi. Tớ nghe cậu nói, Rumblebo có tác dụng điều khiển bước sóng biến hình của năng lực trái ác quỷ hệ Zoan. Tớ từng thấy tên Luchi thu nhỏ cơ thể người báo của hắn lại bằng chiêu Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi. Bản thân tớ cũng biến cơ thể to lớn hơn nhờ chiêu đó, nên cậu có thể dùng Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi, để điều khiển bước sóng biến hình. Cách luyện Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi, cũng rất đơn giản, cậu chỉ cần ngồi thiền, tĩnh tâm, kết nối năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể lại với nhau, lúc cậu có thể kết nối tinh thần và cơ thể lại với nhau, thì cậu đã có thể tự do di chuyển ý thức vào các bộ phận trên cơ thể và điều khiển chúng. Cách thứ hai, điều khiển Ki. Lúc cậu dùng viên Rumblebo thứ hai, Ki của cậu rất loạn, tớ nghĩ Ki của cậu có liên quan đến bước sóng biến hình, nếu cậu chuyên tâm nghiên cứu Ki để tìm ra các tần số dao động nào có thể biến thành dạng nào thì tốt hơn là dùng Rumblebo. Gocchuyenaudio.com. Viết xong, Iserer bay thẳng lên phòng tập luyện trên đài quan sát, lúc này Chopper đã dừng suy nghĩ, đang chuẩn bị leo xuống, đúng lúc thấy Iserer bay vào phòng tập qua cửa sổ, Chopper giơ tay nói: Iserer cầm tờ giấy bay tới gần Chopper nói: "Tớ thấy cậu đang suy nghĩ, nên đã viết hai cách xử lý đó vào đây, cậu đọc thử đi." "Cảm ơn cậu Iserer," Chopper cầm tờ giấy nói. "Trước đây tớ đã thử rất nhiều cách nhưng chưa từng nghĩ tới việc không dùng Rumblebo để biến thân. Là tớ quá phụ thuộc vào Rumblebo, do cậu chưa nghĩ tới thôi." Iserer nói: "Tớ cũng biết cậu nghĩ gì. Cậu sợ mọi người coi cậu là quái vật đúng không?" Nhìn thấy vẻ mặt của Chopper hơi buồn, Iserer vội hỏi: "Và đúng, khi cậu ăn viên Rumble thứ hai thì không điều khiển được các dạng biến thân, vậy nếu cậu ăn viên thứ ba thì sao?" "Nếu tớ ăn viên thứ ba trong vòng 6 tiếng, Chopper nói, tớ sẽ mất ý thức, cơ thể tớ sẽ biến thành quái vật và tàn phá mọi thứ đến khi kiệt sức thì mới ngừng. Sau đó tớ sẽ bị tê liệt toàn thân trong ít nhất 7 ngày. "Quái vật?" Iserer hỏi, "nó trông thế nào?" "Thật ra tớ cũng không biết." Chopper nói, "khi còn ở đảo Hoa Anh Đào, trong lúc thử dùng Rumblebo tớ đã lỡ dùng quá liều và mất đi ý thức. Khi tớ tỉnh lại, tớ nghe Dr. Koha nói là tớ đã gần phá hủy một ngôi làng. May mắn không có thương vong. À, Iserer sờ đầu Chopper nói. Đi, đi xuống ăn cơm thôi, gần tối rồi. Úp, Chopper gật đầu một tiếng, sau đó Iserer ôm Chopper bay xuống boong tàu. Sanji, có cơm chiều chưa? Vừa đáp xuống, Iserer lập tức hét lên. Bọn tớ đói bụng rồi nè Sanji. Biết rồi, Sanji mở cửa phòng bếp hét. Cậu rảnh thì vào dọn đống này ra giúp tôi đi tên chết tiệt cách trương.